Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mắt ưng vs Bunai. Lạc Băng cùng Kingpin, bến tàu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cũng không lâu lắm, một loạt xa hoa đội xe ánh vào Lạc Băng tầm mắt. Trong đó chói mắt nhất chính là một cỗ thêm dày hình tổng thống xe. Mạ vàng sắc ngoài, cùng nó kia hình thể khổng lồ hiện ra hết xa hoa cùng nặng nề. Lạc Băng nhìn nuốt một ngụm nước bọt, đội xe chậm rãi dừng lại, một loạt thân mặc hắc y, chỉnh tề nghiêm túc người áo đen từ trong xe đi ra. Biểu lộ lãnh khốc, bưng trong tay M416, ánh mắt quét mắt bốn phía. Bị người áo đen bảo vệ kim sắc tổng thống trong xe đi xuống một cái tiểu cự nhân. Đối, nhìn liền rất có nặng số lượng tiểu cự nhân. Kingpin, hắn một thân màu trắng âu phục, thân bên trên cơ bắp hở ra, trong tay ở một cây ám kim sắc quải trượng. Không nghĩ tới Kingpin vậy mà thật đích thân đến. Đây cũng không phải là chỗ tốt lý nhân vật, mắt ưng thân cư chỗ cao cũng không sợ thanh âm bại lộ. Đối tay nghe giống Lạc Băng giải thích nói, gia hỏa này tại trở thành đen đạo đế vương hậu vẫn không có đình chỉ huấn luyện. Mỗi ngày đều hội cùng một đám các nơi trên thế giới đỉnh cấp cách đấu cao thủ đối luyện. Mỗi lần đều là lấy một địch 10, nhưng mà mỗi lần huấn luyện đều không vượt qua được 20 giây. Huấn luyện đối thủ cũng là không chết đã tổn thương. Hắn tùy tiện một quyền liền có thể đánh nát, lấp kín tường. Sau này nguy rồi, bất quá đã Kingpin đều tự mình tới trước. Nói rõ lần này hàng hóa không thể tầm thường so sánh, mắt ưng âm thầm suy tư. Sau đó nói ra, nhìn tình huống hành động, chúng ta đợi Kingpin đi ra lại tay. Chính mặt một đối một cùng hắn đánh mặc dù có chút treo. Bất quá ta còn có chút lòng tin, thế nhưng là nơi này tay của hắn dưới nhiều lắm. Tốt, Lạc Băng lên tiếng đáp lại. Daredevil cũng đánh hai dưới tay nghe, tỏ ra hiểu rõ, ba người kiên nhẫn cùng đợi, thế nhưng là Kingpin tựa hồ cũng không muốn đi ý tứ. Một chiếc du thuyền từ đằng xa từ từ tới gần, rất nhanh tới gần bến cảng, tàu thủy bên trên xuống tới tầm 2-3 người. Từ Kingpin thái độ xem ra, đối phương tựa hồ chỉ là vận hàng tiểu nhân vật. Chân chính để Kingpin cao hứng là kia không ngừng từ trong khoang thuyền vận đi ra từng dương hàng. Hóa, nơi đó mặt đến tột cùng là cái gì? Mắt ưng thâm trầm cau mày. Hắn nhìn rất là mơ hồ. Mặc dù tại hắn khắc khổ huấn luyện dưới, hắn có như chim ưng thị lực. Hắn tiễn thuật như vậy tinh xảo cũng có thể như thế. Kia cái dấu hiệu ta rất muốn khá quen, Lạc Băng hạ giọng đột ngột nói. Ngươi có thể thấy rõ, mắt ưng kinh dị hỏi nói. Hắn thân ở cao hơn đều nhìn rất là mơ hồ. Từ địa lý đi lên nói, tầm mắt của hắn muốn so Lạc Băng tốt hơn thêm gần mới đúng. Ân, chờ đã, ta nhớ ra rồi, đây không phải là Stark tập đoàn tiêu chí sao? Lạc Băng đột nhiên khẽ giật mình. Stark súng ống đạn dược. Không có khả năng, Stark làm sao mà hướng Hắc Bang bán ra súng ống đạn dược, mắt ưng quả quyết bác bỏ nói. Có thể kia cái dấu hiệu liền là Stark tập đoàn, có phải hay không giành được? Lạc Băng đáy lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, theo lý mà nói Stark tiên sinh không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Rất nhiều người đều biết rõ hắn là cái hoa hoa công tử. Nhưng không có người nhắc qua hắn hàng năm làm bao nhiêu từ thiện. Mặc dù làm buôn bán súng ống nội tình đều không thế nào làm sạch. Có thể với tác tập đoàn thế nhưng là chính phủ một tay giúp đỡ. Hắn súng ống đạn dược chỉ bán cho quốc gia quân đội sử dụng. Vấn đề này khẳng định có vấn đề, việc này liên lụy đến tác tập đoàn. Ta cần hướng tổ chức báo cáo, mắt ưng cấp tốc có phán đoán. Sau đó hắn theo dưới chỗ cổ khẩn cấp kêu gọi cái nút. Bất quá, hắn đợi đến lại là một chuỗi âm thanh bẩn. Đáng chết, mảnh đất này khu tín hiệu bị ngăn cách. nhất định là vừa vặn kinh pin bắn tới xe có vấn đề. Hiện tại tín hiệu chỉ có thể ở cái này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong truyền thâu, mắt ưng tức giận. Nói, đúng lúc này, một tên người mặc áo đen nhanh chóng đường chạy kinh pin bên người. Nhẹ nhàng nói gì đó, kinh pin sắc mặt đầu tiên là trở nên nghiêm túc, sau đó lại lộ ra tiếu dung, một mặt nghiền ngẫm, a, xem ra là có tiểu côn trùng trà trộn vào tới đây, không biết chỗ nào cái tiểu côn trùng đây. Kinh pin phất phất tay, trong nháy mắt bến cảng phong tỏa, toàn viên đề phòng ra, đèn pha bắt đầu không ngừng càn quét ra. Có mấy lần sát Lạc Băng lộ tuyến cửa thủy tinh mà qua. Phản xạ ra u ám quang mang. Bất quá bởi vì đèn pha chùm sáng sáng quá nguyên nhân. Cũng không có người phát hiện một màn này. Người bình thường cũng tuyệt đối không cho cảm thấy trời bên trên bằng trống không có mấy đạo cửa. Thủy tinh, có thể đây cũng không phải là cái biện pháp. Chắc chắn sẽ có người chú ý tới. Cẩn thận. Từ giờ trở đi ta muốn gãy mất liên lạc, đối phương rất có thể có. Bành, một phát APG tinh chuẩn đánh vào mắt ưng ba tầng vị trí đốt tháp. Cự số lượng ánh lửa đốt sáng lên toàn bộ bến cảng. Một người mặc màu lam quần áo bó đầu xinh vẽ lấy hồng tâm nam tử nhổ ra trong miệng hương khói. Phát ra âm trầm tiếu dung. Bu nuay, Daredevil tức giận vọt ra. Mắt ưng tiền bối, Lạc Băng cũng bại lộ hành tung của mình. Trong nháy mắt, toàn bộ bến cảng náo nhiệt không được. Kinh pin cọ sát chính mình trắng âu phục. Từ trong bên cạnh trong túi áo rút ra một điếu xì gà. Một bên thuộc hạ cấp tốc lấy ra chút đốt khí vì hắn nhóm lửa. Thật sự là có ý tứ nha, kinh pin nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Mặt bên trên tràn đầy nghiền ngẫm. Ta không sao, ba tần đầy bụi đất treo câu khóa hạ xuống. Y phục của hắn có chút thiêu đốt. Tóc bị APG đạn hỏa tiễn chỗ bắn ra nóng số lượng uốn thành quan xoắn hình dạng. Nhưng may mà, tựa như hắn nói đồng dạng. Hắn đồng thời không có vấn đề gì lớn. Tại đạn hỏa tiễn bạo tạc trước một khắc hắn kịp thời nhảy hạ tháp canh. Một bên Daredevil đã gặp phải Hắc Bang thành viên vây công. Bất quá bây giờ là ban đêm, hắn luôn có thể mượn nhờ tầm mắt, ưu thế ẩn núp đồng phát ra tập kích. Nguyên lai là ngươi a, Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, mắt ưng đặc công, Bunai cười lạnh từ chỗ cao vọt dưới. Từ phía sau lưng móc ra một chồng thêu lên viền vàng đặc thù bài poker. Bunai cùng mắt ưng đồng dạng. Đều là tinh chuẩn đại danh từ. Đồng dạng đều là bắn người rất lợi hại. Thật có lỗi, ta có thể chưa nghe nói qua tên của ngươi. Mắt ưng một mặt khinh thường. Từ phía sau lưng cầm từ bản thân cung cùng tiễn. Cái này nam nhân tại cung tiễn nơi tay tình huống dưới. Chiến lực có thể sánh vai một nhóm trăm người S HIEL đề tiểu đội. A tương đương là như thế này a. Bunai lạnh lùng tuét ra miệng, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa đều kẹp lấy một trương bài poker. Hoa mai hai, khối lập phương A, hưu, vù vù, hai nam nhân bắt đầu tử cấm thành quyết đấu. Vì riêng phần mình kiêu ngạo, Lạc Băng nhìn thấy mắt ưng tiền bối không có việc gì. Dài thở ra một ngụm khí, từ phía sau lưng rút ra hai thanh trảm cương đao, một tay một cái. Đạp trên pha lê quỹ nói, hướng phía cách đó không xa hút xì gà xem trò vui kinh pin vọt lên quá khứ. A, tiểu nhị, xem ra ngươi lựa chọn không tốt nhất gây một cái kia, kinh pin nhe răng cười. Hai tay xé mở mình màu trắng đổ vét, lộ ra toàn thân cao tới 90% cơ bắp. Một bên cùng loại kinh pin bảo tiêu một hỏa hắc y nhân ngoan ngoãn lui tại sau lưng. Thực tế bên trên, tại kinh pin bên người, ngoại trừ Bunai như thế tâm phúc, bảo tiêu thật chỉ là cái bài trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.